Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1516, chương 1517, Bi Tinh Đại Đế cái chết. Màu trắng như tuyết lưỡi kiếm nhập vào cơ thể mà vào. An Lâm rên lên một tiếng, khóe miệng lần nữa máu tươi chảy ra. Bi Tinh Đại Đế đã bối rối. Nó không nghĩ tới An Lâm thật sẽ châm chính mình. Nhưng mà, ngươi muốn châm chính mình, có thể hay không châm chuẩn một chút à? Không châm tim, châm chính mình lão thắt lưng là cái gì thao tác? Mọi người còn không tới kịp kinh ngạc, càng khiếp sợ sự tình xảy ra. Màu trắng tinh lưỡi kiếm thả ra vô cùng thánh khiết huy hoàng. Lan tràn tới An Lâm thân thể mỗi một xó xỉnh. Tu bổ thân thể thác loạn, hơn nữa đem kia một cổ vô hình lực lượng tiêu diệt được nát bấy. An Lâm bắt đầu trọng đổi sinh cơ, càng phát ra thần thanh khí sảng đứng lên. Hiển nhiên, hắn một lúc lâu sau viên thuốc nguyền rủa đã bị phá trừ. Chuyện này, điều này sao có thể? Bi Tinh Đại Đế thấy một màn như vậy, nghẹn ngào kêu to lên. Bi kịch tinh cầu, nhưng là ta trước khi chết tế hiến sinh mệnh một đòn. Ngươi làm sao có thể hướng chính mình châm một kiếm là tốt? Cái này không công bình. Cái này không thể nào. Bi Tinh Đại Đế bị An Lâm ngón này hời hợt tự mình chữa. Kích thích không nhẹ. An Lâm chỉ là phong khinh vân đạm cười một tiếng. Ta có thể chịu. Há là bọn ngươi có thể tính toán. Bi kịch tinh cầu phảng phất bị sét đánh một dạng đứng yên ở tại chỗ. Chẳng biết tại sao, lúc này nhìn lại cách đó không xa quần áo trắng nhẹ nhàng nam tử. Phảng phất trên người hắn cũng hiện lên quang, một cái phản hư cảnh là có thể chân đạp hợp đạo nam tử. Xác thực không phải là nó có thể tính toán a, dám đối với ta An Lâm hạ nguyền rủa, làm thịt ngươi. Hứa Tiểu Lan phát hiện An Lâm thương thế khỏi hẳn, lại cũng không có cố kỵ, long tước kiếm khí trùng thiên, uy thế kinh người chém về phía bi kịch tinh cầu. Đồng thời, Thiên Đế, Chu Húc Trạch, Tư Đồ Phượng ba người cũng gia nhập quần đấu đội hình. An Lâm đứng yên ở tại chỗ, nhìn bị quần đấu Bi Tinh Đại Đế, mặt đầy phong khinh vân đạm. Này, trang bức lắp đặt đủ rồi không? Lắp đặt đủ rồi, tranh thủ thời gian để cho ta đi về nghỉ. Vì phá vỡ quả banh kia thuật pháp, mệt chết ta. Vắng lặng lại có chút ghét bỏ truyền tới âm thanh. Tiểu tà thật giỏi, đi về nghỉ ngơi đi. An Lâm vui tươi hớn hở mà đem thắng tà kiếm lần nữa thả lại sau lưng. Hắn vừa mới dùng thuật pháp, chính là tiểu tà tấn thăng thần khí sau dành riêng thuật pháp một trong. Lăng Thiên thắng tà, tịnh hóa. Thuật này có thể tịnh hóa bị thắng tà kiếm đâm trúng người mặt trái hiệu quả. Lần trước hắn liền từng dùng thuật này. Trong bang rồi thần đằng lão tổ độc châm liễu thiên huyễn giải độc. Bây giờ, rốt cuộc đến phiên hắn tự sử dụng rồi. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Bị ghim một kiếm. Ngừng thời thần thanh khí thoải mái, so với trích cái gì thoải mái nhiều. Ngay tại hắn cảm khái thời điểm, Bi Tinh Đại Đế ở trong tiếng kêu gào thê thảm, bị thánh hỏa thiêu hủy, bị phượng hoàng cắn xé, bị Hứa Tiểu Lan kiếm chém, cuối cùng bị Thiên Đế một cái Thiên Đế ấn, hoàn toàn đánh tan nát thân thể, kể cả nó kia hồn cũng cùng chụp chôn vùi. Thiên địa rên rỉ, hợp đạo vẫn lạc, một loại tâm tình bi thương, lần nữa xông lên trong lòng mọi người. Bi thương lam sắc tinh thần ở trên bầu trời xuất hiện, tựa hồ đang kể nó đã qua hết thảy. Cửu châu giới nam bộ sinh linh, đều có thể nhìn đến một quả này sáng chói tinh thần. Đắm chìm trong nó huy hoàng hạ, không khỏi hiện lên vô số tâm tình bi thương. Đương nhiên, tu vi thâm hậu tồn tại, còn có thể từ trong cảm giác đạo pháp chân ý, từ đó đang cầu xin đạo tu trên tiên lộ, càng tinh tiến, hơn nữa, khoảng cách tinh thần càng gần địa phương, bị quà tặng càng lớn, kia 3 triệu tu sĩ có lợi lớn nhất. Bọn họ liên tục đón nhận 2 lần hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng vẫn là quà tặng. Bây giờ lại có 10 mấy tu sĩ bắt đầu đột phá cảnh giới. Coi như không có đột phá, cũng từ trong như có sở ngộ. Tất nhiên ở đạo chi một đường thượng tẩu được xa hơn. An Lâm đám người khoảng cách Bi Tinh Đại Đế gần đây. Bọn họ cảm ngộ sâu hơn, phảng phất thấy được Bi Tinh Đại Đế cả đời. Đó là cực kỳ bi thảm cả đời. Bi Tinh Đại Đế cha mẹ là vặn vẹo lam linh thể. Nhưng chúng nó giao hợp sinh ra nhưng là lục linh thể. Màu sắc khác nhau, để cho Bi Thương Tinh 3 thập phần phẫn nộ. Thường xuyên đánh Bi Thương Tinh. Bi Thương Tinh tuổi thơ sinh hoạt tràn đầy gia bảo, bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt tồi tệ, nó khi còn bé hút dinh dưỡng dịch vẫn có độc, hút quá nhiều, đưa đến thân thể kết sỏi, không cách nào tống ra thể dịch, thiếu chút nữa chết ngộp chính mình, nhưng tóm lại là kéo dài hơi tàn tới. Bọn họ chủng tộc là hư cầu tộc, ở hư linh khu vực là tầng dưới chót chủng tộc. Bi Tinh Đại Đế tuổi thơ bị gia bảo tới, thật vất vả ra đến bên ngoài, kết quả cũng thường thường bị người xem thường. Lúc đi học gặp sân trường bạo lực, trở thành bị khi dễ đối tượng, bị bệnh thời điểm, thầy thuốc cũng khi dễ nó, đặc biệt cho nó dùng một ít chất lượng kém dược, đánh độc thuốc ngừa, đưa đến nó bóng loáng da thịt bắt đầu xuất hiện không thể nghịch chuyển dị ứng. Dài ra từng cây một gai nhọn, cái này kỳ quái dáng vẻ, không chỉ có khiến nó bị những chủng tộc khác hư linh tộc bài xích, còn bị bổn tộc hư cầu tộc bài xích, bị cha mẹ bài xích, phảng phất trong thiên địa, lại cũng không có nó dung thân chi sở. Bi Thương Tinh cảm thấy cả thế giới đều là bi thương, không có một địa phương là nó dung thân chi sở. Nó chịu đủ rồi cái này không nhân ái thế giới, rốt cuộc bỏ nhà ra đi rồi. Sau đó trải qua, phảng phất đen thui không ánh sáng. Hư linh khu vực khắp nơi là vặn vẹo tan vỡ quỷ vật. Lấy khi dễ Bi Thương Tinh làm thú vui, tình huống trở nên càng gặp. Bi Thương Tinh chỉ có thể một mực khóc, một mực sờ soạng lần mò. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là còn sống. Vô luận như thế nào đi nữa bi thương thống khổ, đều không thể chết. Rốt cuộc, có một ngày, nó gặp một vị khô lâu tỷ tỷ. Khô lâu tỷ tỷ là nó gặp qua ôn nhu nhất sinh linh. Không chỉ có không ngại nó một thân gai nhọn, còn có thể ôn nhu ôm nó, dạy nó tu luyện, đút nó ăn ăn ngon. Khô lâu tỷ tỷ chính là nó trong cuộc đời duy nhất một đạo ánh mặt trời. Là nó sống ở cái thế giới này duy nhất ấm áp. Bi Thương Tinh quyết định sau này có tiền đồ, nhất định phải báo đáp nàng. Sau đó, nó thật vất vả có tiền đồ sau đó, liền bị khô lâu tỉ tỉ bán đi. Kỳ chân bên trong các, đây chính là cả người dài đen đâm hư cầu tộc nha. Thập phần hiếm hoi, tu luyện tư chất còn thật tốt. Loại này vật quý hiếm tầm thường tình huống ta đều không bán. Người tốt nhất mở giá tiền cao. Khô lâu tỉ tỉ với chủ tiệm trả giá. Bi Thương Tinh mãi mãi cũng không quên được khô lâu tỉ tỉ câu nói kia. Không quên được cái kia nụ cười. Cùng với nàng nắm linh thạch. Liền một câu nói đều lười được nói với nó. Cứ như vậy nghênh ngang rời đi chính mình lúc cao hứng bộ dáng. Nó coi nàng là người nhà, nàng lại coi nó là thành hàng hóa, bi thương như nước thủy triều tuôn ra, điên cuồng tàn phá, cắn nuốt nó duy nhất thần trí, duy nhất quang bị thực tế hung hăng dập tắt, chính là tuyệt đối hắc ám cùng trầm luân. Cái này tràn đầy tội ác cùng bi thương thế giới, hủy diệt là tốt a. Bi Thương Tinh khôi phục ý thức thời điểm. Khô lâu tỉ tỉ đã bị nó nuốt vào trong bụng. Nó tiếp tục bắt đầu lộ trình. Liều mạng tu luyện. Không có người thân. Không có bằng hữu. Không có ái nhân. Chỉ có bi thương đang bồi kèm theo nó. Từ từ. Nó bắt đầu hưởng thụ bi thương. Hưởng thụ sinh ly tử biệt. cùng với đủ loại thất bại, hưởng thụ khóc cảm giác, còn cảm ngộ bi thương lĩnh vực, có thể để cho tất cả mọi người có thể cảm thụ nó bi thương. Thấy những sinh linh khác bởi vì lãnh hội qua nó bi thương mà điên cuồng tan vỡ, trong lòng nó liền một trận thỏa mãn. Thế gian này tình cảm quả nhiên là có thể tương thông. Bi thương tình ở bi thương một đạo thượng càng đi càng xa, cuối cùng xưng bá hư linh tộc một khu vực, trở thành mọi người đều biết bi tinh đại đế. Nó bi thương đủ để ảnh hưởng toàn bộ tinh thần. Nó kết cục cuối cùng cũng lấy bị mấy cái hợp đạo đại năng quần đấu mà bi kịch thu tràng. Trên bầu trời, làm sắc bi thương tinh thần dần dần ảm đạm, tượng trưng cho thần đạo tiêu diệt cùng tan biến. An Lâm cảm giác xong rồi bi tinh đại đế cả đời, âm thầm mắng một câu, bệnh thần kinh. Bất quá có lẽ cũng đang bởi vì nào đó tình cảm thuần túy, bi tinh đại đế mới có thể đang cầu xin trên đường đi xa như vậy đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.